ẳng ẳng, phu quân là trung khuyển. Chương 10, góc truyện audio.com. Thì ra Tiểu Đào không phải đi phòng bếp, nàng ta đi ra ngoài chuẩn bị quần áo cho Đại Bạch, không chuẩn bị y phục, chẳng lẽ cứ tùy ý hắn mặc một thân bài kỳ bẩn đến bạo phát sao? Này quá không thực tế, chỉ là y phục này tìm được hai người ngược lại phạm vào khó các nàng hai. Mặt nhìn nhau, Tiểu Thất nuốt nước miếng, nói, cái kia, Đại Bạch sẽ, không thể nào tự mình thay quần áo đi. Đại Bạch sẽ không, thể nào, mà các nàng cũng không có cách nào thay Đại Bạch đổi. À, nên biết Đại Bạch bây giờ hình người, là một người nam nhân. Dù biết rõ trong lòng hắn là một con chó, các nàng cũng không có cách nào thuyết phục chính mình vì hắn thay y phục, này có thể làm sao, thực tế thật là quá tàn nhẫn. Tiểu Thất trơ mắt nhìn Đại Bạch, lúc này, nàng cỡ nào hy vọng Đại Bạch có thể vô sự tự thông, chỉ là người này lắc lắc cái mông không ngừng lắc. Lư, này rõ ràng nói, hắn căn bản chỉ là một tiểu thiên chân không biết buồn vui. Tiểu Thất cầm lấy y phục phạm vào buồn, nàng trao mày lại, không biết như thế nào cho phải. Lại nhìn thiếu niên ở trước, mắt đẹp mắt thì thật đẹp mắt, nhưng động tác thì thật ngu xuẩn, lắc mông cái gì, không thể nhìn thẳng nha. Cố Diễn tự nhiên nhìn ra Tiểu Thất khó xử, lông mày nàng cau lại, bộ dạng thật là làm cho người muốn giúp nàng làm xong mọi chuyện. Nhưng mà trong lòng Tiểu Thế Tử giơ ngón tay, nếu như hắn thật sự tự học, Tiểu Thất cũng sẽ hoài nghĩ, à, đã có ai gặp qua chó tự mặc quần áo chưa, đây không phải là lạy ông tôi ở bụi này đó sao? Cố Diễn cảm thấy, mình cũng không dễ dàng, hắn yên lặng nhìn Tiểu Thất, đôi mắt trông mong, làm cho Tiểu Thất khó xử, hắn cũng không muốn, nghĩ như vậy, hắn xông tới, cắn quần áo mới, xoay người chạy ra ngoài. Tiểu Thất bị động tác đột nhiên của Cố Diễn làm cho bối rối, đợi nàng kịp phản ứng, ngoài cửa bóng dáng Cố Diễn đã biến mất, sắc mặt Tiểu Thất lập tức trắng nhợt. Tiểu Đào, chúng ta tách ra tìm, nhất định phải nhanh lên tìm được Đại Bạch. Hắn chạy đi như vậy, sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Đào lập tức gật đầu, hai người tách ra ở trong viện tìm Đại Bạch, không cần biết các nàng nghĩ thế nào, với người ở bên ngoài, Đại Bạch là một nam nhân hàng. Thật giá thật, trong am ni cô có nam nhân, đây là đại sự như thế nào? Đáng sợ hơn chính là, nếu như Đại Bạch bị người phát hiện sau không nói lời nào, ngược lại cứ kêu ăng ẳng, vậy cũng càng thêm tuyết thượng ra sương. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Tiểu Thất càng thêm run sợ. Mau tìm, sân nhỏ chỗ Tiểu Thất ở rất đơn giản, cơ hồ là thoáng cái có thể từ đầu nhìn tới đuôi, nếu như Đại Bạch ở trong sân, thoáng cái có thể trông thấy. Tiểu Đào cơ hồ gấp muốn khóc, nàng ta hỏi, Tiểu Thư, chúng ta làm sao tìm được a? Tiểu Thất chấn định lại, động tác Đại Bạch vừa rồi quá mức nhanh, nàng thoáng cái hoảng hồn. Nhưng theo ý nàng, Đại Bạch không phải là một con chó ngốc, mặc dù cũng không thông minh, nhưng cũng không phải là đứa ngốc cái gì cũng không biết. Nghĩ như vậy, nàng ngược lại tỉnh táo vài phần. Đại Bạch có thể tìm được nàng, có thể nhanh chóng phân biệt ra được nàng là Tiểu Thất sẽ về đáp lời của nàng, cái này giải thích rõ tuyệt đối không phải là một con chó ngốc. Nàng tỉnh táo nói, ta cảm thấy Đại Bạch hẳn là tìm địa phương thay quần áo. Cái gì? Tiểu Đào không thể tin nhìn tiểu thư nhà mình, chần chờ một chút hỏi, tiểu thư, ngài làm sao mà biết được? Tiểu Thất nghiêm túc nói, góc truyện audio.com, người nghĩ đi, Đại Bạch thông minh như vậy, so với chó bình thường thông minh hơn nhiều, mặc dù ta gọi hắn là ngốc cầu, nhưng hắn không thật sự ngốc. Hắn nhất định là không muốn chúng ta khó xử, nên tự mình nghĩ biện pháp, mặc dù không có căn cứ, nhưng Tiểu Thất chắc chắn như vậy, chắc chắn Đại Bạch sẽ không chạy loạn, hiện chỉ là lo lắng, hắn có bị người khác trông thấy hay không. Người đi trong sân tìm, ta đến hậu sơn tìm. Ngàn vạn không để người nhìn ra không thỏa đáng, hậu sơn không an toàn, vẫn là ta đi thôi. Tiểu thư, ngài đi trong sân. Tiểu Đào nói trước hết đi ra sân nhỏ, chạy về phía sau núi. Tiểu Thất cũng không chần chờ, hiện tại lôi kéo cũng không có ý nghĩa gì. Hai người phân tán ra, Tiểu Thất đi vào trong viện, trong nội viện thỉnh thoảng sẽ gặp phải vài tiểu ni cô, nhìn thấy Tiểu Thất đều khom lưng. Tiểu Thất cũng mỉm cười đáp lễ. Mặc dù nàng sốt ruột tìm Đại Bạch, nhưng mà không phải lung tung giống như con ruồi không đầu. Chiếu nàng xem, Đại Bạch cơ trí như vậy, coi như là hướng trong sân chạy cũng sẽ không tìm nơi có nhiều người. Thí chủ, giọng nói nữ tử ôn nhu vang lên. Tiểu Thất quay đầu lại, chỉ thấy một lão ni đứng ở cách nàng không xa. Lão ni mỉm cười nhìn nàng, nói, nghe nói Trịnh gia tiểu thư ở trong chùa tu hành, không biết có phải là tiểu thư không? Tiểu Thất cũng không biết người này, nhưng nhìn dung nhan bà diễm quang tứ xạ, nghĩ qua cũng chưa từng thấy được ni cô nào như vậy trong chùa. Trước khi đi, mẫu thân hết lần này đến lần khác nói, dặn nàng khắp nơi. Cẩn thận, tự trong nội viện có hoàng phi tiền triều, không thể qua loa. Đường Đột, mặc dù người này chưa tỏ rõ thân phận, nhưng tiểu thất nhìn. Dung nhan của bà cũng có thể đoán, bà là một vị hoàng phi tiền triều. Nghĩ đến chỗ này, tiểu thất mỉm cười phúc thân, cúi đầu trả lời. Tiểu nữ đúng là Trịnh gia thất nương tử. Lão ni cao thấp quan sát tiểu thất thấy nàng một thân cẩm y la quần trên. Đầu búi hai búi tóc thiếu nữ chưa thành thân đều trang điểm như vậy. Song búi tóc xinh đẹp dù là nữ tử bình thường cũng sẽ thanh xuân động. Lòng người Trịnh gia thất nương tử mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng lại đã tư sắc hơn người, càng như vậy càng thêm phảng phất như tiểu tiên. Từ từ trên trời hạ phàm, bà nhếch miệng nói. Bần ni pháp, danh Tuệ Thiện, thất tiểu thư có thể gọi bần ni là Tuệ Thiện sư phụ. Ta ở tại Đông Khóa Viện, nếu như có việc tiểu thư có thể qua bên kia tìm. Bần ni, tiểu thất mặc dù nghi hoặc bất quá vẫn là cười ứng. Đa tạ đại sư, Tuệ Thiện lần nữa quan sát tiểu thất một cái, chắp tay trước ngực, mỉm cười rời đi. Tuệ Thiện như thế thật ra khiến tiểu thất cảm thấy có điểm kỳ. Quái, bộ dáng như vậy hình như là nói, bà biết mình, nhưng trong lòng. Tiểu thất rõ ràng biết được mình không nhận ra Tuệ Thiện đại sư này. Dù bà là nương nương trong cung, tiểu thất cũng không biết. Hoàng đế đăng cơ 12 năm, tiểu thất bất quá mới 14 tuổi, nàng sẽ không đến. Mức mới 1-2 tuổi đã thấy qua vị đại sư này, thật là có điểm kỳ quái. Đây, chỉ là hiện tại tiểu thất cũng không có tâm tư nghĩ. Quá nhiều, đầy bụng nàng đều là nhanh lên tìm được đại bạch tìm được. Đại bạch mới thật có thể yên lòng, tiểu thất mặc dù giống. Như đang tản bộ trong nội viện, nhưng trên thực tế tâm thần đều đặt ở bụi cỏ, ngóc ngách. Nếu như trước, đại bạch thích nhất hướng chỗ như thế chui, nghĩ như vậy, tiểu thất cũng chuyên chú tìm những chỗ này. Góc chuyện audio.com, chỉ là nàng vòng vo hai cái sân, cũng không có tìm được đại bạch. Tiểu thư, ngược lại truyền đến giọng của tiểu đào tiểu thất, quay đầu lại, chỉ thấy tiểu đào đối với nàng chớp mắt tiểu thất sáng. Tỏ, đây là nói, nàng ta tìm được đại bạch rồi. Chủ tớ hai, người vội vàng trở về, vừa vào cửa tiểu thất chỉ thấy đại bạch ngồi ở bên giường le lưỡi cười, vẻ mặt vô tội kia thật giống như vừa rồi vèo. Một tiếng chạy trốn không phải là hắn, tiểu thất không chấp nhận hắn nịnh bợ, nàng hầm hố hỏi. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Cố Diễn vô tội nháy mắt, ánh mắt gì đó phiêu, hết sức dao động, phảng phất tiểu thất nói không phải là hắn. Nhìn hắn không ngoan, tiểu thất tức, giận hơn, nàng xoay mặt Cố Diễn, chăm chú nhìn hắn hỏi lần nữa. Ngươi, không cần nhìn chung quanh, không cần có ý đồ trốn tránh trách nhiệm. Ngươi nói cho ta, ngươi vừa rồi tại sao phải chạy trốn, tại sao phải? Nghịch ngợm, ẳng ư, Cố Diễn cúi đầu kêu một tiếng, lập tức nịnh nọt cười. Nhìn hắn như vậy, tiểu đào nhịn không được cười lên. Tiểu thư, ngài nói với hắn như vậy, cũng không làm được gì à, hắn nghe không hiểu. Tiểu thất nghiêm túc, hắn nghe hiểu được, đại bạch ngươi nghe hiểu được có đúng hay không? Hắn nếu như nghe không hiểu, y phục như thế nào thay? Xong, còn có, này thân y phục là ai đổi cho hắn a? Đại bạch đã thay từ bộ bạch y bẩn thỉu, biến thành một thân quần áo xanh đen, mà thân quần áo này, chính là tiểu đào chuẩn bị tốt trước đó. Nói cách khác, hắn mang theo y phục chạy trốn, rất nhanh tìm được người để thay. Tiểu thất không phải là đứa ngốc, không hợp tình lý như vậy, nàng mới sẽ không tin tưởng chuyện này là ngẫu nhiên. Nhìn tiểu cô nương sưng mặt lên tức giận nhìn mình, Cố Diễn lại. Ô ô, một tiếng, hắn tự tay nhẹ nhàng khoác lên cánh tay tiểu thất nhe răng cười. Tiểu thất bị hắn làm cho bất đắc dĩ, bất quá vẫn kiên trì. Vậy ta hỏi ngươi à, nếu đúng thì đáp ứng một tiếng, không phải thì phải trả lời hai. Tiếng, tiểu thư, tiểu đào yếu ớt giơ tay. Tiểu thư ta có thể nói chuyện không? Tiểu thất quay đầu lại nhìn nàng ta, tiểu đào giải thích. Ta tìm được hắn, ở hậu sơn, lúc ấy còn có một lão bá kia cho rằng đại bạch là... Người ngốc, ta đi qua tìm hắn, lão bá nói với ta. Chấm, tiểu thất kinh ngạc hỏi. Nói hắn là đứa ngốc, tiểu đào gật đầu, đúng vậy, hắn ngậm y phục trực tiếp chạy tới chỗ lão bá. Ta hỏi qua, lão bá là thôn dân ở chân núi, thường xuyên tìm củi ở phía. Sau núi ông nói đại khái mấy ngày trước nhìn thấy đại bạch hắn không? Biết nói chuyện ngây ngốc ngơ ngác, ông ta liền suy đoán, hắn là một thằng ngốc, bởi vậy thường xuyên cho hắn chút ít cái ăn. Lần này đại, bạch cũng là trực tiếp mang theo y phục đi qua tìm ông ấy. Ta nhờ lão, bá thay quần áo cho hắn. Tiểu thất cuối cùng giải được sự, nghi ngờ của mình, nàng cảm khái nói. Ta nói đại bạch những ngày này, sống như thế nào, thì ra là như thế. Tiểu thất nhìn về phía đại bạch, người nghe hiểu lời của ta, cho nên đi tìm lão bá thay quần áo cho. Ngươi sao, Đại Bạch, con mắt lóe sáng sáng. Gâu, một tiếng kiên định, Tiểu Thất nhếch miệng, nàng vui vẻ tiếp tục hỏi. Sau khi ngươi biến thành người, không có kêu lung tung chứ? Gâu, Đại Bạch thật sự ra vẻ như cái gì cũng hiểu. Tiểu Thất cao hứng trở lại, cười mắt cong cong ôm cổ. Đại Bạch cùng hắn, chán kề chán, cúi đầu nói. Đại Bạch nhà chúng ta, là con chó thông minh vô địch thiên hạ. Góc chuyện audio.com, ta thích Đại Bạch nhất, Cố Diễn cùng nàng dựa vào cùng một chỗ, khóe miệng cũng nhếch lên. Khách chương.